Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 545, chương 542, về Z thành phố. 1. X, kinh đô, nào đó lão tiểu khu. Xe dừng ở ven đường. Sở Phàm đem xe ngừng tốt liền xuống xe, gọi điện thoại cho hắn, là một cái gọi Mạnh Giao nữ hài, không phải cái gì con em nhà giàu, chỉ là một cái thanh hoa sinh viên. Nha, quên nói, Sở Phàm một tháng trước thu nàng, lúc đó là một cái nguyệt hắc phong cao giết người đêm. Ếch, phi phi phi, dùng từ không đối một lần nữa, kia là một cái sáng rỡ buổi chiều. Sở Phàm ngay tại bên đường ăn mì trộn tương chiên. Kinh đô mà, mì trộn tương chiên vẫn rất có tên tức giận. Lúc đó Sở Phàm nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn ăn đại khái hơn 100 bàn, sau đó đưa tới sát vách một bàn nữ sinh chú ý. Cũng không biết các nàng là đang đùa thật tâm nói đại mạo hiểm, còn là thuần túy nhìn chính mình dáng dấp đẹp trai nghĩ đến bắt chuyện. Dù sao Mạnh Giao đi thẳng tới Sở Phàm trước mặt, nói ra, chúng ta kết giao đi. Lúc đó Sở Phàm biểu lộ là, miệng bên trong phồng lên, mì sợi còn không có cắn đứt, biểu lộ kinh ngạc ánh mắt khác biệt. Vừa nghĩ tới chính mình khi đó biểu lộ, Sở Phàm liền thẳng vào đầu, ca môn một đại soái nam, vậy mà làm ra như vậy manh biểu lộ, đại mẹ nó hủy hình tượng. Có lẽ là thẹn quá hóa giận, có lẽ là bởi vì Mạnh Giao thật xinh đẹp. Dù sao 563 Sở Phàm lúc ấy buông xuống bát nói ra. Tốt, sau đó Mạnh Giao cao hứng cười lên, quay đầu cùng các bạn học liền nở nụ cười. Vẫn còn so sánh lấy cái kéo tay, nhưng nàng vừa quay đầu, liền bị một trương mặt đẹp trai cho chắn. Sở Phàm hôn nàng. Sau đó, còn cần nhiều lời sao? Mạnh Giao xuất sinh thư hương môn đệ, phụ mẫu đều là di thành phố người, ba mẹ nàng đều là rất nổi danh văn học gia, mà Mạnh Giao văn hóa tri thức cũng thâm hậu đáng sợ. Nhưng nhất khiến Sở Phàm rất ngạc nhiên là Mạnh Giao trí thông minh cùng IQ, Mạnh Giao trí thông minh cùng Khúc Tiểu Yêu tương đương, đều là thuộc về IQ cao người. Nhưng khác biệt chính là, Mạnh Giao IQ cũng khá cao, điểm này rất khó được a. Mà nhận biết trong một tháng này, Mạnh Giao cũng không có rất dính Sở Phàm, nàng có thể nhịn được không tìm Sở Phàm. Sở Phàm thế nhưng là biết mình kỹ năng đặc hiệu có bao nhiêu lợi hại. Bởi vậy có thể thấy được Mạnh Giao nghị lực cường đại đến mức nào. Mà lần này Mạnh Giao chủ động tìm Sở Phàm, nói muốn tìm chính mình hỗ trợ, Sở Phàm có thể không hiếu kỳ sao? Nơi này là một tòa nhà trọ, Mạnh Giao cùng biểu tỷ nàng cùng một chỗ mướn, dù sao cũng là cái nữ hài tử, mình tại bên ngoài thuê phòng vẫn là không quá an toàn. Cùng biểu tỷ nàng hai người đã tốt lắm rồi. Đăng đăng đăng, Sở Phàm gõ cửa, rất nhanh, cửa mở ra, ngươi tới rồi. Mạnh Giao tiếu dung rất ngọt nói, đó là cái rất nhà bên nữ hài, mặc đơn giản áo ngủ, dưới chân cũng là đơn giản dép lê, không có lòe loẹt, cho người ta một loại tương đương giản dị cảm giác, tướng mạo cũng thuộc về loại kia, mối tình đầu cảm giác, dù sao liền là loại kia để ngươi nhìn một chút, liền nghĩ đến mối tình đầu ngượng ngùng loại kia, đối với Sở Phàm tới nói. Mối tình đầu ngượng ngùng ngược lại thật không có, nhưng Mạnh Giao hoàn toàn chính xác cho Sở Phàm một loại rất thoải mái, dễ chịu, rất ấm áp cảm giác. Sở Phàm đưa tay sờ sờ đầu của nàng, nói, làm sao rồi, gặp được phiền toái gì? Người tiến đến lại nói. Mạnh Giao nói, đi, kia trước tiến đến. Sở Phàm đổi dép lê đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế salon. Mạnh Giao rót chén trà, nói, Sở Phàm, cha ta bị người gây khó khăn, ngươi nhận biết ngành giáo dục người sao? Sở Phàm cười cười, nói, không biết, bất quá người ta quen biết nhận biết, ngươi tới tìm ta liền là việc này. Liền việc này. Mạnh Dao gật đầu một cái nói. Sở Phàm vuốt vuốt đầu của nàng, nói, ngươi nhớ kỹ, có khó khăn tìm ta, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Mạnh Dao cuộn mình lại Sở Phàm trong ngực, nói, ta không phải sợ ngươi cảm thấy chuyện của ta nhiều, đối ta ấn tượng giảm phân mà. Huống hồ ngươi lại không chỉ ta một nữ nhân, ta phải tận lực biểu hiện tốt một chút đâu. Sở Phàm khẽ giật mình, nàng chưa hề cùng Mạnh Dao nói qua những nữ nhân khác. Cũng không phải không nói, chỉ là Mạnh Dao không có hỏi qua, Sở Phàm cũng không có chủ động nhắc tới qua. Muốn ta không? Sở Phàm tay bắt đầu không ở yên, Mạnh Dao chủ động nhích lại gần, nói, suy nghĩ, rất nhanh, trong phòng xuất hiện không thích hợp thiếu nhi, sát, a, hình tượng, chuyện này chỉ là cái nhạc đệm, Sở Phàm chỉ là đánh mấy thùng điện thoại, liền đem chuyện này giải quyết hết, đinh, thăng cấp điểm cộng 10, nghe trong đầu hệ thống thanh âm, Sở Phàm mỉm cười, 10 điểm, dù sao cũng so không có mạnh. Sở Phàm hiện tại ước gì chúng nữ nhân của mình ra chút chuyện, sau đó tới tìm chính mình hỗ trợ, dạng này chính mình mới có thể thu được đầy đủ thăng cấp điểm. Ý nghĩ này khẳng định là sai lầm, nhưng Sở Phàm sốt ruột a. Huống chi cái gọi là ra chút chuyện cũng không phải khiến người xảy ra chuyện, là sự nghiệp gặp được phiền phức, mà đến kinh đô nửa năm, Sở Phàm cũng chỉ là thu Mạnh Dao một người. Đầu tiên là không muốn lại thu, cái thứ hai là cũng không có gặp được đẹp mắt. Trải qua Vương Như sự kiện kia, trên trời quán trà đã ổn định, mà Sở Phàm cũng tại kinh đô ngây người nửa năm, là thời điểm về Z thành phố. Bằng không các nữ nhân đến hận chết chính mình, mặc dù chính mình hai đầu chạy, nhưng lúc trở về cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Tỷ như Lương Vũ Tình cùng Diệp Tình ca đẳng cấp nữ nhân, các nàng liền nửa năm chưa thấy qua Sở Phàm. Z thành phố, sân bay nhận điện thoại khẩu. Ở chỗ này có một đảo cực kỳ hấp dẫn ánh mắt phong cảnh. 20 mấy oanh oanh yến yến nữ nhân, giờ phút này tất cả đều đứng tại nhận điện thoại khẩu. Các nàng cười cười nói nói, chơi đùa đùa giỡn, dẫn đến vô số nam nhân chú mục. Ngọa thào, cái này đều là cái gì cấp bậc mỹ nữ? Đại mẹ nó bắt mắt, có nàng dâu đối tượng cùng ở bên cạnh còn thu liễm một chút. Những cái kia một thân một mình đại lão ra, hận không thể đem trong mắt đều móc ra. Những nữ nhân này là tới đón cơ, tới đón ai? Ai có thể lớn như vậy mặt bài, có thể để cho nhiều như vậy nữ nhân tới tiếp? Lúc này, lão công, thân yêu, bảo bối chúng ta ở đây này. 20 mấy cái nữ nhân đều lên tiếng hô, đám người mộng, cái gì? Các nàng tới đón lão công, những mỹ nữ này đều kết hôn, hoặc là đều có đối tượng. Đáng tiếc a, tương đương đáng tiếc a. Rất nhiều nhân sĩ thành công trong lòng tại tiếc hận, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, những nữ nhân này lão công nhóm đến cùng là ai? Chỉ gặp một cái đẹp trai đến trời đều vỡ ra nam nhân đi tới. Sau đó những thứ này các nữ thần tất cả đều vây quanh đi qua. Có giúp nam nhân đẩy dương hành lý, có giúp nam nhân cầm bao, có kéo nam nhân cánh tay. Tóm lại, nam nhân bị những nữ nhân này bao bọc vây quanh. Những nữ nhân này đều là cái này nam nhân nữ nhân. Ngoại thảo, muốn nói đến học tập cho giỏi đâu. Nếu không nhìn thấy khiếp sợ sự tình cùng tràng diện, ngoại trừ ngoại thảo cái gì cũng không biết. Nam này ai vậy? Có số đào hoa sao đây là? Đây cũng không phải là Phạm Hoa Đào, mà là cùng lời nói khách sáo là tử địch a. Còn phải là tám đời túc địch cái chủng loại kia, mà Sở Phàm xuất hiện cũng đưa tới tất cả nữ nhân chú ý. Hoa, soái ca a, rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai đâu. Các nữ nhân nhìn về phía Sở Phàm cũng bắt đầu có hoa si tướng. Mặc kệ nam phiếu vẫn là lão công tại không ở bên người. Các nữ nhân đều nhìn không kiêng nể gì cả. Hận không thể đi lên gỡ ra những nữ nhân kia. Trực tiếp đem Sở Phàm cho ép đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.